Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2062. Góc truyện audio.com. Chiêu Dương thật đúng là muốn bị làm tức chết. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Ân, Đường ca, ta chán ghét ngươi. Hừ, nói xong, liền dậm chân, quay người đi mất. Ta lại cũng không muốn gặp lại các ngươi. Hình Thất cắn lấy hạt dưa, tự lẩm bẩm, lại nói cũng nên tiến triển đến giường hí. Cái này lại làm như thế nào viết đây? Ai, Trầm Mộc Bạch vừa định đuổi theo, liền bị Tiểu Vương gia kéo lại. Cô quay đầu, cả giận nói, ngươi còn rêu rao như vậy, là muốn để cho toàn bộ người kinh thành đều biết sao? Trong lòng khá là phiền muộn, tâm thần bất định, nếu để cho Ân đại nhân cũng biết, sợ không phải muốn đánh gãy chân cô. Tiết Dung Diễn thản nhiên nói, dù sao sớm muộn bọn họ cũng phải biết được, chẳng lẽ nàng đời này còn muốn thành thân cưới vợ hay sao? Trầm Mộc Bạch không biết nói gì. Chiêu Dương hồi cung về sau, liền một mực trốn ở trên giường, khóc nửa canh giờ. Lệ Phi đau lòng nữ nhi của mình, trong lòng hiểu rõ nhất định là cùng cái Ân Ngọc kia có quan hệ. Chất vấn tỷ nữ, hôm nay công chúa có phải lại xuất cung hay không? Như ý nơm nớp lo sợ. Chấm, nương nương, nương nương thứ tội. Lệ Phi vẩy vẩy tay áo, không giận tự uy, vì một cái tứ công tử Ân gia, người mặt mũi công chúa lại đặt ở nơi nào? Hắn bất quá chỉ là túi da dáng dấp tốt hơn chút nào. Kinh thành công tử nhà nào đó không mạnh bằng hắn. Chiêu Dương nghe được mẫu phi nhà mình vậy mà chửi bới người trong lòng như thế. Ô ô ô, phản bác, ta muốn phỏ mã dáng dấp đẹp mắt là được rồi. Bản công chúa chẳng lẽ còn muốn để hắn sinh tiểu hài cho ta hay sao? Lệ Phi khuôn mặt vặn vẹo, đẹp mắt để làm gì? Có thể để ngươi một đời hưởng hết vinh hoa phú quý sao? Chiêu Dương lau nước mắt, bản công chúa thân phận gì? Còn cần đến phỏ mã nuôi sao? Lệ Phi, chấm chấm, Lệ Phi hít một hơi thật sâu. Hoàng thượng vẫn cho là ngươi là làm trò đùa chơi, chưa từng để ở trong mắt. Nếu để cho hắn biết được ngươi vì chỉ là tứ công tử Ân gia làm thành như vậy, ngươi cảm thấy hoàng thượng lại nên làm như thế nào? Chiêu Dương nấc một cái. Mẫu phi, nhi thần nếu là không gả cho hắn, đời này sống sót còn có cái ý nghĩa gì? Lệ Phi bị chọc giận quá mà cười lên. Ân tứ công tử bây giờ cũng kém không nhiều đến tuổi có thể đón dâu rồi. Chiêu Dương kinh hãi, đương nhiên sẽ không cho rằng mẫu phi là muốn thành toàn mình. Mẫu phi, người muốn làm gì? Lệ Phi cười lạnh, tự nhiên là cho cái Ân tứ công tử này tìm một mối hôn nhân tốt. Đánh gãy ngươi tưởng niệm. Chiêu Dương nghiến răng nghiến lợi, ta không cho phép. Lệ Phi phất tay áo, bản cung đã quyết định, đổi rõ liền kêu phụ hoàng ngươi tùy tiện tứ hôn tính. Chiêu Dương lần này là thật ngốc. Chiêu Dương không có cách nào tưởng tượng người trong lòng bản thân sẽ cùng cái nữ tử khác cùng một chỗ. Nếu là dạng này, còn không bằng cùng với Đường huynh nhà mình đâu. Chiêu Dương tức giận bất bình nghĩ, không chiếm được nam nhân, những nữ nhân khác cũng đừng hòng được. Ta không cho phép, ta không lấy chồng vẫn không được sao? Dù sao Ân Ngọc cũng không khả năng cùng bản công chúa cùng một chỗ. Trầm Mộc Bạch không biết nơi nào thổi tới tà phong. Chiêu Dương công chúa trước mấy ngày còn nổi giận đùng đùng phát thệ lại cũng không nhìn đến bọn họ cái đôi cẩu nam nam này. Bây giờ lại tới, hơn nữa tâm tình còn khá là không sai. Chiêu Dương công chúa ăn bánh ngọt, tâm tình 10 điểm khó nói lên lời. Nhất là Chiêu Dương công chúa vừa nhìn cô và Tiểu Vương ra, một bên bộ dáng sắc mặt chiều đỏ, nổi da gà đều rơi đầy đất. Trầm Mộc Bạch dùng mình một cái. Công chúa, ngươi không sao chứ? Chiêu Dương bưng lấy mặt lắc đầu, cười ha hả nói, không có chuyện gì. Ân Ngọc, ngươi cùng Đường ca ta nhất định phải thật tốt, không cho phép cưới nữ tử khác, biết không? Trầm Mộc Bạch, cô 10 điểm kinh dị. Cách chương.